Từ Hokage bắt đầu, chương 703, Gabriel mục đích, góc truyện audio.com. Cái kia kim sắc quang cầu bên trong truyền ra ba động đối với bọn hắn không đúng. Là đối với toàn bộ thiên sứ hay những cái khác phe phái đều rất quen thuộc. Đây chính là thánh kinh chi thần khí tức, cơ hội, nhân lúc Michael ba người sững sờ. Gabriel khóe miệng hiện lên một cái đạt được âm mưu nụ cười. Bùm, ngay lập tức, trên tay Gabriel kim sắc quang cầu bạo tạc, một trận kim sắc năng lượng sóng xung kích bạo phát, khuếch tán ra xung quanh. Michael ba người không chút nào ngoài ý muốn bị kim sắc thần thánh năng lượng cho đánh chúng bay ngược ra xa. Ngay lập tức Michael, Uriel cùng Raphael ba người chỉ cảm thấy cả người khí lực gần như mất hết. Trong người thần lực đều biến mất không còn. Làm sao có thể? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gabriel làm sao lại có được chủ thần lực? Michael ba người cảm thấy quen thuộc thánh kinh chi thần thần lực ba động không khỏi chấn động. Sau đó cảm thấy trong cơ thể lực lượng biến mất không còn lúc. Bọn hắn mới chắc chắn đây chính là thánh kinh chi thần quyền năng mang đến tác dụng. Thiên sứ là do thánh kinh chi thần tạo ra. Bọn hắn lực lượng đều bắt nguồn từ thánh kinh chi thần. Thánh kinh chi thần có thể ban cho thiên sứ lực lượng hiển nhiên cũng có thể đem lực lượng cho tước đoạt. Đã thôn phệ thánh kinh chi thần lực lượng Rosen đương nhiên cũng có thể sử dụng hắn quyền năng. Trước khi Michael ba người tới Rosen đã phân ra một bộ phận quyền năng đưa cho Gabriel để nàng có thể giải quyết dễ dàng Michael ba người. Đây là Gabriel chủ động yêu cầu, mặc dù chỉ là một bộ phận. Tuy nhiên cũng có thể sử dụng ba lần, thánh kinh chi thần đã chết, đây là điều mà bọn hắn đã biết, cũng bởi vì cảm thấy thánh kinh chi thần lực lượng cho nên Michael ba người mới nhất thời mất cảnh giác. Sau đó không tránh thoát được, cho nên kết cục của bọn hắn chính là mất đi lực lượng. Đem kim sắc quang cầu cho thu lại, Gabriel ánh mắt khinh thường nhìn về phía Michael ba người nói. Các ngươi dễ dàng như thế chúng chiêu, ta đúng là rất bất ngờ. Vừa dứt lời, bạch sắc trường cung liền một lần nữa xuất hiện ở nàng trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng kéo căng dây cung, hiu hiu hiu, vô số tiếng xé gió vang lên, một lần nữa như mưa một dạng bao hàm lấy thần thánh chi quang kim sắc mũi tên hướng về phía Michael ba người phóng tới. Phốc phốc phốc, a a a a a a a a a a a. Đã mất đi lực lượng Michael ba người không cách nào tránh né. Mấy trăm mũi tên không chút nào cản trở thuận lợi cắm vào trong Michael ba người thân thể. Kèm theo đó là ba người tiếng hét thảm truyền ra, vang vọng ở cái này vô tận hắc ám không gian. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Michael ba người trên thân xuất hiện vô số lỗ máu. Đỏ tươi tiên huyết từ vết thương bên trong phun ra như suối. Michael ba người toàn thân đầy vết thương nằm dưới đất, toàn thân đau đớn khiến cho bọn hắn ngất đi. Nếu như là ác ma hay người bình thường, bị thương nặng như thế nhất định là đã chết không thể chết lại. Mặc dù đã mất đi lực lượng, tuy nhiên bọn hắn vẫn là thiên sứ những người đứng đầu. Thể chất cùng đối với thánh quang kháng tín vẫn còn đó. Cho nên không có ngất đi, cuối cùng cũng đã đem các ngươi giải quyết. Chủ nhất định sẽ rất hài lòng, Gabriel một mặt si mê nói. Michael miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Gabriel nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì Gabriel? Đã đến nước này bọn hắn cũng sẽ không hy vọng gì là Gabriel sẽ tha cho bọn hắn. Chỉ là Michael có chút nghi hoặc là tại sao Gabriel lại không có đem bọn hắn giết chết. Lấy Michael nhãn lực hoàn toàn có thể nhận ra được. Gabriel đã nương tay, bây giờ Gabriel đã không còn là bọn hắn đã từng quen biết tốt bụng. Thánh khiết thiên sứ Gabriel, bây giờ nàng chỉ là một cái đối với hắc kỵ sĩ trung thành tuyệt đối nữ nhân mà thôi. Gabriel để cho bọn hắn sống nhất định là có mục đích. Tất nhiên là ta có mục đích riêng, nếu không ta thật sự cũng không muốn để cho các ngươi sống sót làm gì để chuốc lấy phiền phức. Hơn nữa đây cũng là chủ ý muốn, ta sẽ không làm trái. Gabriel băng lạnh nói, dừng một chút sau đó liền nói tiếp, đây cũng là chủ ác thú vị. hắn muốn đem toàn bộ thiên giới khống chế lại, mà các ngươi đều sẽ là chủ khôi lỗi, nghe theo chủ toàn bộ mệnh lệnh. Nghe Gabriel cái kia điên cuồng lời nói, Michael ba người con ngươi không khỏi co rụt. Điều này là không có khả năng. Chúng ta sẽ không nghe theo Hắc Kỵ Sĩ lời nói. Ngay lập tức Michael ba người liền kích động không thôi. Còn lâu bọn hắn mới sẽ bán mạng cho kẻ thù. Cho dù có chết bọn hắn cũng không muốn bị Hắc Kỵ Sĩ chi phối. Đây cũng không phải là điều mà các ngươi có thể quyết định. Vừa dứt lời, Gabriel trên tay xuất hiện một cái màu đỏ viên ngọc. Tại viên ngọc bên trong tỏa ra nhàn nhạt quỷ dị đáng sợ khí tức. Cái này màu đỏ viên ngọc bên trong ẩn chứa Rosen nhãn lực. Mục đích tất nhiên là để khống chế Michael ba người. À, ta quên mất còn chuyện này không nói cho các ngươi. Giống như là nghĩ đến điều gì, Gabriel nhìn về phía Michael ba người cười nhạt nói. Đợi sau khi thiên giới bị khống chế hoàn toàn, ta sẽ để cho toàn bộ nữ tính thiên sứ phục vụ cho chủ. Cái gì? Nghe Gabriel cái kia điên cuồng lời nói, Michael ba người lại một lần nữa chấn kinh, thần sắc khó tin nhìn về phía Gabriel. Các ngươi cũng không cần phải như vậy kinh ngạc. Nhìn thấy Michael ba người vẻ mặt, Gabriel vũ mị cười một tiếng nói. Chỉ có được chủ yêu thương, các nàng mới có thể trở thành hạnh phúc nhất thiên sứ. Được chủ yêu thương, đây chính là các nàng vinh hạnh, cũng giống như ta một dạng, phục vụ lấy chủ. Gabriel hai tay ôm lấy thân thể, gương mặt ửng đỏ, thần sắc say mê nói. Nhìn thấy Gabriel như thế biểu hiện, Michael ba người rất khó tưởng tượng được. Trước mặt bọn hắn chính là thánh khiết thiên sứ Gabriel. Nếu như không phải là Michael ba người bọn hắn quen biết với Gabriel, nếu không bọn hắn liền tưởng rằng nàng là từ nơi nào đó chui ra dâm đãng nữ nhân. Bây giờ Gabriel đối với bọn hắn tới nói là rất xa lạ. Gabriel, ngươi thật điên rồi. Cách chương.